Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 84, ngươi nhìn ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Thính Phong, ngươi hỏi nàng ở đâu? Lại không hỏi ta là ai? Ngươi xấu, rốt cuộc vì sao? Ngươi lại gầy đi nhiều như vậy. Ta nhớ ngươi lắm. Từ Tứ An đột ngột tỉnh giấc từ trong mơ vì tim đập loạn xạ. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ một mảng âm u. Y từng trải qua một lần tim đập loạn xạ như vậy. Đó là khi y bế quan. Vì vậy lập tức giải trừ thiền định. Vội vã xuống núi liền nghe được tin cung thẩm sắp bị xử tử. Tim đập loạn xạ ngày càng dữ dội. Y lập tức xuống giường. Đẩy cửa bước ra. Tỳ nữ không biết thấy gì. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Công tử, thân thể của ngài, cung thẩm đâu? Từ Tứ An ngắt lời nàng. Cung công tử tối qua đã ra ngoài rồi. Nô tỳ cũng không biết đi đâu. Nhưng mà, Khâu Ca và Tu Thúc đi cùng hắn. Lời vừa dứt, một tiếng. Tiếng chấn động như sấm rền gần như khiến trái tim của mọi người trên cả con phố đều run rẩy theo. Từ Tứ An giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, tấm bia đá trăm năm tuổi chậm rãi đổ xuống. Bụi bặm cuồn cuộn bay lên khi nó chạm đất. Gần như che kín cả bầu trời. Vân thanh bia sụp đổ. Có người gào thét khản cả giọng. Cố gắng đánh thức mỗi người còn sợ hãi trên phố. Cửa quỷ mở toang, nhanh, chạy. Giây tiếp theo, tiếng la hét vang lên liên tiếp. Dòng người như thủy triều đổ về phía đông. Chỉ duy nhất một người đi ngược dòng. Từ Tứ An gạt đám đông ra. Chạy được vài bước mới phát hiện linh lực của mình không biết từ khi nào đã hồi phục. Dùng linh lực giúp mọi người dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Đồng thời ngự kiếm về phía tây, gió trên cao gào thét, bụi bay như dao cắt vào má, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả. Mũi tên cuối cùng, bắn, Khâu Ca phất đi bụi bặm trước mắt, nheo mắt lại, vừa ra lệnh, chợt liếc thấy trong màn sương bụi tan đi hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Đồng tử run rẩy, không, dừng lại, nhưng lúc này, tất cả cung đều đã kéo căng hết mức. Và BNR. Các cung thủ buông tay xuống. Tưởng mình nghe nhầm. Khó hiểu nhìn nàng. Khâu Ca như điên dại hét lớn. Tu Thúc. Đó là công tử. Mau ngăn y lại. Mau. Gần trăm mũi tên sắc bén mang theo thuốc nổ. Dày đặc bay theo bóng dáng đó về phía Vân Thanh Bia. Tu Thúc vẫn chậm một bước. Từ Tứ An treo kiếm đứng trước Vân Thanh Bia. Dường như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu lại. Mũi tên đã ở ngay trước mắt. Giây tiếp theo, bùm, nổ tung trước mắt y. Khâu Ca mềm nhũn chân. Hai mắt hoa lên quỳ rạp xuống đất. Môi run rẩy không ngừng. Công tử ơi. Tu Thúc quay lại đỡ nàng dậy. Thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi, ngươi có nhìn thấy tóc công tử màu gì không? Màu đen. Khâu Ca vừa nhận ra điều này, vẻ mặt tuyệt vọng thoáng ngừng lại, mắt có chút sáng lên. Y đã hồi phục rồi sao? Nhưng rất nhanh, lại thê lương nói, nhưng thuốc nổ đó ngay cả Vân Thanh Bia cũng có thể hủy diệt. Dù công tử là đại thừa cảnh đỉnh phong cũng lành ít dữ nhiều đi. Đại thừa cảnh sao? Tu Thúc nhìn về phía đám khói xanh đậm, có linh lực màu tím nhạt tràn ra. Vừa rồi ta thấy khí tức y khi ngự kiếm đến, dường như đã không chỉ là đại thừa cảnh nữa rồi. Trên hồng lâm thụ tích tụ một đám mây đen, vài tia sét xuyên qua đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rít của dã thú. Trong cảnh tượng như vậy, Kha Hành khó mà không nhớ lại rất lâu về trước, cũng là một đạo thiên lôi cây ết, âng bê, như thế, đánh hắn ra chóc thịt bong. Đánh hắn tan nhà nát cửa, tàn hồn của hắn lang thang vất vưởng trong nhân gian rất lâu. Thường quên mình là ai, cũng quên mình phải làm gì, chỉ còn lại vị máu tanh ở khóe miệng khi tỉnh dậy. Rửa cũng không sạch, cho đến khi có lần ăn uống, có một đứa trẻ nhìn thấy hắn. Trước đó, Kha Hành cảm thấy mình giống như một làn gió hoang dã ở nhân gian. Chỉ cần hắn không động, không phát ra tiếng, thì sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng lại có một đứa trẻ nhìn hắn rõ ràng như vậy. Thật kỳ diệu, vì vậy, ngay cả khi hắn biết rõ đứa trẻ đó căm hận hắn đến tận xương tủy. Suốt 21 năm qua, hắn đều chọn mặc kệ đứa trẻ đó tay cầm lưỡi dao. Từng bước đi về phía hắn. Cung Thẩm, Kha Hành nhìn về phía trước, chậm rãi nói, trước ngày hôm nay, ta chưa từng có một khoảnh khắc nào thực sự muốn ngươi chết. Nhưng ngươi quá không biết điều rồi. Cung Thẩm không nói gì. Đồng tử đen kịt chợt lóe lên ánh sáng trắng. Trong tầm nhìn, đạo thiên lôi đầu tiên đã tích tụ từ lâu cuối cùng cũng gầm rít lao xuống. Phụ thân, Bạch Vương bị nhốt một bên hét lớn. Cây cối trong bán kính 10 dặm lập tức gãy đổ ngang eo. Cung Thẩm đứng sừng sững giữa đó, bất động, linh lực trên người điên cuồng lóe lên, chống lại cơn gió điên cuồng cuốn theo cành cây và đá bay đến. Thắt lưng bay phần phật, phá cảnh kiếp có tổng cộng 2 đạo, đây là một trong số đó. Không biết đã qua bao lâu, tiếng gió dần ngừng, trên mặt đất cháy đen, Kha Hành thất khiếu chảy máu nằm trên đất, Cung Thẩm nắm ngang chuôi đao. Từng bước một tiến lại gần hắn, lưỡi đoản đao, vù, một tiếng bùng lên một tầng lửa, ánh lửa phản chiếu hồng liên ẩn hiện trên khuôn mặt hắn. Không may, ta mỗi một khoảnh khắc đều muốn giết ngươi. Cuối cùng, đã đợi được ngày này, ngay khi lưỡi đao sắp hạ xuống, ánh sáng vàng trên người Kha Hành kết thành lưới, lao về phía Cung Thẩm đầy sắc bén. Cung Thẩm đã sớm dự liệu mà lùi nhanh về sau. Cổ tay chấn động, đoàn đao xoay tròn bay ra. Ánh lửa xuyên qua tấm lưới vàng. Còn lưỡi đao thì, leng, một tiếng, thẳng tắp đâm xuyên cổ Kha Hành. Mũi đao cắm sâu vào đất. Chuôi đao run rẩy mãi không ngừng. Máu tươi thấm đẫm vùng đất đó. Kha Hành ngũ quan máu thịt lẫn lộn. Chỉ còn nhìn rõ một đôi mắt. Thân thể tàn tạ dần dần phình to, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chúng ta, cứ chờ xem, lần sau gặp lại, ta sẽ không còn nương tay nữa đâu, mà có hai mạng, Kha Hành chết rồi, còn có xích trước, mà xích trước mới là bản nguyên, mạnh hơn rất nhiều so với thân thể người này. Ta chờ, Cung Thẩm lạnh lùng nói, liên tục lùi lại. Hắn không muốn dính dáng chút nào đến thi thể của kẻ này. Bùm, một tiếng, thân thể Kha Hành nổ tung. Cung Thẩm dẫm lên chỗ đất sạch đi về. Xé một mảnh vải từ áo choàng bao lấy tay. Đang định nhặt thanh đoản đao từ trong đống máu. Gãy rồi, ánh mắt hơi ngưng động. Rời khỏi vết nứt trên đao. Rơi vào lồng giam nhốt Bạch Vương. Cũng bị thủng một lỗ. Người bên trong đã không thấy đâu. Cung huynh, lúc này trên không truyền đến tiếng nói quen thuộc. Cung Thẩm từ bỏ việc nhặt đao. Quay người ẩn nấp trước. Chúng ta đến muộn một bước sao? Tào Thanh Loan nhìn những mảnh vỡ trên đất. Ghê tởm nhíu mày. Kha Hành chết rồi. Tần Ngọc lập tức truyền tin ra ngoài. Ra lệnh, đạo thiên lôi thứ hai hình thành ở đâu? Xích trước ở đó. Mau đi tìm. Văn Nhân Nhứ thì liếc nhìn thanh đao gãy trên đất, ánh mắt không chút biến sắc, nói, đi thôi, rất nhanh, ba người rời đi. Cung Thẩm lúc này mới bước ra từ sau gốc cây, vừa nhặt thanh đao trên đất lau chùi, trên đầu đã vang lên tiếng, ngươi quả nhiên vẫn ở đây. Động tác hắn khựng lại, không quay người, treo đao bên hông trái, nhàn nhạt nói, ba vị, thù của ta còn chưa báo xong, chuyện Vân Thanh Bia đợi hôm nay xong rồi hãy đến tìm ta vấn tội. Văn Nhân Nhứ là người đầu tiên thò đầu ra từ sau cái cây, nghiêm túc phân tích, Cung đại ca, chúng tôi không phải đến để bắt anh, chúng tôi đến để giúp anh. Một là anh cần người đi tìm vị trí của xích trước, hai là xích trước khó giết hơn Kha Hành nhiều, chúng ta cùng nhau, cơ hội thắng lớn hơn. Tào Thanh Loan nói, ân oán giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Vừa rồi cảm ơn, Văn Nhân Như nói đúng, nếu ngươi thật sự muốn báo thù, cứ lợi dụng chúng ta là được. Tần Ngọc ném một thanh đao bạc đẹp mắt qua. Cung huynh, cái này tặng ngươi. Cung Thẩm nhận lấy đao, xoay xoay, đúng là một bảo bối, nhưng lại ném trả lại. Không cần, ta có rồi, đao của ngươi đã cùn rồi. Tần Ngọc lại nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Cung Thẩm. Cung Thẩm muốn pha nước lá cho hắn uống, không nhịn được cười, hỏi, thật sự không cần sao? Thật sự không cần, Cung Thẩm không giải thích nhiều, quay người từ chối luôn. Các ngươi đi đi, vừa bước một bước, trong đầu truyền đến giọng nói nặng nề của Khâu Ca. Cung công tử, bên ngài thế nào rồi? Kha Hành chết rồi, ta đang đi tìm Xích trước. Cung Thẩm nhíu mày nhẹ. Còn ngươi, vậy thì tốt rồi. Khâu Ca hít một hơi thật sâu. Giọng nói rất nhỏ, bên ta xảy ra chút chuyện. Ta nghĩ không nên giấu ngài. Vừa rồi, công tử nhà ta đột nhiên xuất hiện gần Vân Thanh Bia, sau đó biến mất, ta đã phái người đi tìm rồi, vẫn chưa tìm thấy, nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng, thân thể của y bây giờ. Cung Thẩm hơi nghẹt thở, nhất thời hơi không phản ứng kịp lời nói của nàng, khẽ hỏi, ngươi là nói, y xuất hiện sau khi Vân Thanh Bia sụp đổ, rồi lại biến mất, đúng không? Không phải. Nghe giọng điệu cẩn trọng của Cung Thẩm, Khâu Ca cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, giọng run rẩy nói, y là vừa lúc xuất hiện khi chúng ta bắn tên chắn ngang trước Vân Thanh Bia, sau đó bia đá hoàn toàn sụp đổ, người cũng biến mất, có thể bị chôn vùi dưới đó rồi. Trong đầu Cung Thẩm ong một tiếng, hoảng loạn quay đầu, ba người đang lén lút đi theo hắn, thấy hắn quay đầu lại, đều thò đầu ra từ sau cái cây. Văn Nhân Nhứ ho khan. Cung đại ca, chúng tôi vẫn chưa đi đâu. Có phải rất nghĩa khí không? Tần Ngọc, ồ, một tiếng, lấy quạt che mặt. Nhưng Cung huynh sao lại có vẻ mặt đó? Tào Thanh Loan, cũng không đến mức muốn khóc chứ. Xoẹt, một tiếng, bóng dáng Cung Thẩm lướt qua họ như một cơn gió. Sư huynh. Cung Thẩm chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, như đang điên cuồng chạy trong một trận mưa tầm tã, tim đập mạnh vào xương sườn, bên tai toàn là tiếng thở nặng nề, run rẩy của chính mình. Sư huynh à, tại sao huynh lại xuất hiện ở đó chứ? Dọc theo các con phố có những người tị nạn đang chạy trốn. Cung Thẩm biết họ hoảng sợ và vội vã như vậy là vì Vân Thanh Bia đã sụp đổ. Và hắn chính là kẻ chủ mưu, nếu từ Tứ An xảy ra chuyện, hắn là kẻ chủ mưu. Mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt Cung Thẩm, nhưng lại như một đòn giáng mạnh vào đầu. Đồng tử hắn không ngừng run rẩy, khoảnh khắc tầm nhìn mờ đi, hắn loạng choạng hai bước, ngã vật xuống đất một cách thảm hại. Bên đó rất nguy hiểm, có người tốt bụng đỡ hắn một cái, nói... Không thể đi tiếp được nữa. A, nhưng lại bị khuôn mặt đầy máu của hắn làm cho sợ hãi. Cung Thẩm buông một câu xin lỗi không rõ ràng, rồi bò dậy tiếp tục chạy như bay. Phía trước chính là vùng bia. Sau khi Vân Thanh Bia đổ sụp, trên không xuất hiện ba vết nứt đen khổng lồ, như ba con mắt quỷ dữ tợn. Đó chính là con đường nối giữa nhân gian và quỷ giới. Cũng là cái gọi là cổng quỷ, phế tích phía dưới như một cung điện đổ nát nằm trên vùng đất đen. Lửa vẫn còn âm ỉ, xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ sập ở đâu đó. Cung công tử, Khâu Ca vừa bò ra từ chỗ sập, mặt mày lấm lem, thấy bộ dạng hắn còn thảm hại hơn mình. Có chút kinh ngạc, lập tức muốn đến nói gì đó. Đừng bận tâm ta. Cung Thẩm lau vết máu trên mặt, nói, tìm y đi, do dự một lát, nàng gật đầu, quay người tiếp tục, Thanh Hà cũng từ ngọc bội ra giúp. Một lúc lâu sau, Văn Nhân Nhứ và hai người kia mới đuổi kịp, sau khi biết tình hình cũng vội vàng tham gia. Cung Thẩm cúi đầu nhanh chóng lục lọi trong đống đổ nát, không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Đá rơi xuống không tránh, bị thuốc nổ còn sót lại làm bị thương cũng không hé răng. Chỉ thỉnh thoảng chớp mắt, chớp đi dòng máu chảy vào mắt. Đầu hắn rối bời, một mặt tìm từ Tứ An đến mức gần như sụp đổ. Một mặt lại không thể kiểm soát được việc nghĩ từ Tứ An vì sao lại đến đây. Vì sao lại kiên quyết chắn trước những mũi tên chết chóc đó. Ngoài việc từ Tứ An muốn bảo vệ Vân Thanh Bia, hắn không nghĩ ra được điều gì khác. Sư huynh có phải cũng cảm thấy hắn đã làm sai rồi không? Huynh ấy có phải cũng cảm thấy mình đang lấy chúng sinh ra mạo hiểm, lấy mạng người khác làm cược không? Thực ra từ khi Thánh Hỏa nhận chủ, Cung Thẩm đã lờ mờ hiểu được tại sao từ Tứ An lại tránh mặt mình suốt 7 ngày đó. Hắn sợ mình sau khi nhìn thấy bộ dạng đó của từ Tứ An sẽ mất kiểm soát, sẽ phát điên, sẽ mất đi nhân tính, sẽ thay đổi hoàn toàn dưới ảnh hưởng của Thánh Hỏa. Thánh Hỏa cắn chủ, 4 chữ này mà Bạch Vương lạnh lùng nói ra lại vang vọng trong đầu Cung Thẩm. Hắn không khỏi rùng mình. Lẽ nào điều này là thật? Lẽ nào hắn bây giờ thật sự bị Thánh Hỏa khống chế? Những việc hắn làm để báo thù này, ngay cả từ Tứ An cũng không thể chấp nhận được sao? Cung tiên sinh, ngài chảy máu rồi, Thanh Hà lo lắng nhắc nhở hắn. Cung Thẩm cúi đầu tùy ý nhìn một cái, đang định nói không sao, nhưng giọng nói lại nghẹt ở cổ họng. Giải lưng trắng của sư huynh đã nhuốm đỏ, trái tim thắt lại dữ rồi. Hắn hoảng loạn lau đi, nhưng càng lau càng nhiều. Thanh Hà nói, không phải giải lưng chảy máu, là ngài đó. Đúng vậy, là ta. Cung Thẩm ngẩn ngơ nói, ta không nên buộc nó, nếu không nó sẽ không bị máu làm bẩn. Nó bị ta làm bẩn rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng reo vui. Tìm thấy rồi. Cung Thẩm cứng đờ người, đột ngột quay đầu lại. Ánh lửa mờ nhạt và những đốm bụi đỏ sẫm như sao trời phản chiếu trong mắt hắn. Đằng xa, từ Tứ An với bộ y phục trắng dính máu, đang cõng một người bước ra từ đống đổ nát. Huynh ấy bị thương sao? Huynh ấy cõng ai? Huynh ấy đã bị thương rồi, còn phải cõng ai nữa? Trong lòng Cung Thẩm dâng lên một nỗi oan ức khó tả. Nhưng nỗi nhớ nhung đột ngột ập đến vẫn khiến hắn lao về phía từ Tứ An ngay lập tức. Vì hắn đứng xa, khó tránh khỏi chậm một bước. Gia Tu Từ gia chen hắn ra ngoài. Hắn ngay cả khuôn mặt từ Tứ An cũng không nhìn rõ nữa. Hắn căng mặt chen vào, thật sự muốn từng người một xách cổ ném ra ngoài, nhưng lại không dám làm vậy trước mặt từ Tứ An. Huynh nhìn ta đi, sư huynh, huynh nhìn ta đi, ta không hề bị Thánh Hỏa khống chế, ta có thể tự kiểm soát rất tốt. Thật đấy, huynh mau nhìn ta đi. Sao huynh lại không nhìn ta chứ? Ta cũng rất lo cho huynh. Không, ta lo chết rồi, ta thật sự không nên để huynh lại một mình rồi ra ngoài. Ta sẽ không bao giờ dám nữa. Huynh, nhìn ta đi, nhìn ta đi, từ Tứ An, nhìn ta. Dường như tiếng lòng của hắn quá khẩn thiết. Cuối cùng, trong kẽ hở của những bóng người xen lẫn, ánh mắt biến đổi nhanh chóng của từ Tứ An và hắn có một khoảnh khắc giao nhau. Khoảnh khắc đó, Cung Thẩm đứng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn. Từ Tứ An ngẩn người. Cung Thẩm, ngay lập tức, từ Tứ An đặt người trên lưng xuống, xuyên qua đám đông, nhanh chóng bước về phía Cung Thẩm. Nhìn thấy đã gần rồi, Cung Thẩm lại mím môi, cứ thế ủ rũ nhìn từ Tứ An, vậy mà bắt đầu chậm rãi lùi lại. Hắn từng bước di chuyển, tổng cộng lùi lại 7 bước. Từ Tứ An không chút do dự, từng bước đuổi theo, bước 7 bước về phía hắn, rồi vươn một bàn tay, kéo hắn vào lòng. Ta gọi ngươi, ngươi chạy cái gì vậy? Từ Tứ An ôm chặt, giọng khan khan. huynh bị thương sao? Cung Thẩm cứng đờ người hỏi. Không, không phải máu của ta. Cung Thẩm lúc này mới thả lòng một chút. Lần đầu tiên sau một thời gian dài vùi đầu vào vai Từ Tứ An. Sống mũi cay xè, Từ Tứ An, ta cũng đã gọi huynh 7 lần trong lòng. Huynh đều không để ý đến ta. Hắn biết mình đang vô lý, nhưng Từ Tứ An không bận tâm. Ôm hắn, chậm rãi mở miệng. Cung Thẩm, ta vừa ra ngoài đã tìm ngươi rồi. Lần sau, đứng ở nơi ta có thể nhìn thấy. Cung Thẩm hằn học nói, là ta không muốn sao? Nhiều người vây quanh huynh như vậy, ta chen mãi không vào được. Bọn họ lại đều là người của huynh. Ta không dám động, vậy thì đừng động, đợi ta gọi ngươi. Hơi thở của Từ Tứ An phảng phất bên tai. Ngươi đáp một tiếng, ta sẽ đến tìm ngươi. Được không? Cung Thẩm sững người, nhưng một lát sau, hắn lại lắc đầu, khẽ nói. Hay là ta đến tìm huynh đi. Như vậy, ta đi mệt rồi. Huynh có thể ôm ta. Từ Tứ An không nhịn được ôm chặt hắn. Được, Cung Thẩm khó thở, nhưng vẫn ngoan ngoãn không động đậy. Còn giận không? Từ Tứ An hỏi. Từ Tứ An hôm nay có vẻ chiều hắn quá rồi. Hắn nghĩ, bây giờ thì không. Cung Thẩm không nói rõ. Chỉ khẽ nói, chỉ là... Huynh hôm qua vừa không nhận ra ta, lại còn dùng kiếm làm bị thương cổ ta. Hơn nữa, khi ta nói ta nhớ huynh lắm, huynh không đáp lại ta, thậm chí còn không nghe thấy. Từ Tứ An khẽ vết thương ở cổ Cung Thẩm, dường như lại nhớ đến Cung Thẩm đêm đó dưới ánh trăng với vẻ mặt sắp khóc. Lông mi hơi rủ xuống, xin lỗi, Cung Thẩm, làm ngươi bị thương. Ta cũng rất khó chịu, xin lỗi, nhưng câu nói đó, ta đã nghe thấy trong mơ rồi. Ta cũng vậy, huynh cũng vậy là sao? Cung Thẩm ngẩng đầu nhìn y, cố ý hỏi. Vết máu trên trán đã được lau sạch sẽ, nhưng nước mắt lại lấp lánh trên má. Cho đến lúc này, cảm giác tim đập mạnh, khủng khiếp của Từ Tứ An mới dần dần lắng xuống. Thay vào đó là một cảm xúc tê dại. Mềm mại, dần dần tràn ngập cả lồng ngực. Là nhẹ nhõm, là mất mà tìm lại được. Cung Kinh Vũ, y khẽ nói, ta cũng vô cùng, vô cùng, vô cùng nhớ ngươi. Lời tác giả ai có thể chia rẽ họ? Không ai cả, có ai đoán được vì sao sư huynh lại đến Vân Thanh Bia không? Cách chương.